hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 238, bước lên đường. Góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về tây, gió tây lên, chỉ bất quá Trương Phàm không phải là đứt ruột người, mà là người hạnh phúc, làm không khí không hề oi bức, cái này không tính vắng vẻ công viên. Đến đây rèn luyện thị dân cũng dần dần nhiều hơn. Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh rúc vào Trương Phàm trong ngực thưởng thức anh chiều tà. Cũng không để ý tới ném hướng trên người các nàng ánh mắt. Dù sao không ai đi đến ba người bọn họ trước mặt lớn tiếng quát lớn. Các ngươi đây là đồi phong bại tục, chạy nhanh tách ra, hai nữ đều như vậy có dũng khí. Trương Phàm tự nhiên sẽ không khiếp đảm, hai cánh tay phân biệt khấu chặt ngón tay của các nàng. Lặng lặng yên nhìn chăm chú lên hồng thái dương chậm rãi rủ xuống đỉnh núi. Tịch dương không hề, ánh nắng chiều cũng không có lúc trước tráng lệ. Giang Lan Thanh đứng lên, hai tay hết sức hướng lên bay lên, duỗi một cái tận hứng lưng mỏi. Sau đó đối với Trương Phàm cùng Bạch Tuyết nói ra, chúng ta đi thôi, ba mẹ ta đang ở nhà trong chờ của ta. Bạch Tuyết thập phần hâm mộ Giang Lan Thanh vừa vặn động tác này trong lúc vô tình có thể lộ ra vũ mị cùng mị hoặc. Bất quá nghĩ đến bản thân hôm nay trổ mã còn kém nàng một chút xíu. Cũng chỉ phải đứng lên vỗ vỗ bờ mông, gật đầu biểu hiện đồng ý tốt, ta cũng đi Vạn Đạt quảng trường tìm ta mẹ. Nếu như hai nữ cũng đã làm ra quyết định, Trương Phàm tự nhiên không có ý kiến, cũng đứng lên, thành thị trên đường phố người đến người đi, ba người riêng phần mình cầm trong tay một cái kem khoan thai mà đi. Đợi được đều đem trong tay mình kem từ từ ăn xong. Trương Phàm đưa tay cản lại một chiếc xe taxi tiễn đưa Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đi mục đích của các nàng đất xe taxi tại Giang Lan Thanh nhà dưới lầu. Ngừng lại, Giang Lan Thanh sau khi mở ra sắp xếp cửa xe đối với trong xe hai người vẫy tay từ biệt. Trương Phàm, Bạch Tuyết, ngày mai gặp, ngày mai gặp, Trương Phàm cùng Bạch Tuyết cùng làm một cái tạm biệt thủ thế. Tại Giang Lan Thanh sau khi rời đi, Bạch Tuyết đem nửa người trên nghiêng dựa vào trên người Trương Phàm. Nhỏ giọng nói ra, ta phát hiện chúng ta bây giờ như vậy ở chung rất không tệ đấy. So với ta trong tưởng tượng tình cảnh đẹp tốt hơn nhiều. Ừ, ta cũng cảm thấy. Trương Phàm gật đầu biểu hiện nhận thức, buổi chiều này được cho ba người bọn họ cho đến nay ở chung sau cùng thích ý thời khắc. Rất nhiều trước kia cần có thể che giấu vết rách chúng nó tại tự động lấp đầy. Làm xe taxi lại một lần sang bên dừng lại, Bạch Tuyết đột nhiên nghiêng đầu tại Trương Phàm trên khuôn mặt hôn một cái. Vừa cười vừa nói, xế chiều hôm nay ngươi hôn rồi cả buổi, đây là tiền lãi, còn dư lại về sau chậm rãi tính sổ. Kỳ thật nàng cùng Giang Lan Thanh đều là cạn ngủ, Trương Phàm mở ám các nàng tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là không muốn mở to mắt mà thôi. Có đôi khi làm ngươi có thể an tâm tựa vào một người trên bờ vai chìm vào giấc ngủ thời gian. Cho dù tỉnh dậy ngươi cũng là không muốn làm cho hắn phát hiện ngươi đã tỉnh. Bởi vì rất muốn lén lút theo dõi hắn hiện tại đang làm cái gì. Ta chờ đây, Trương Phàm cũng nở nụ cười. Trương Phàm đưa tiễn Bạch Tuyết trở lại nhà của mình. Phụ thân của hắn cùng mẫu thân đang ngồi ở trên ghế salon kiếm tiền. Trương Hữu Vi chứng kiến con mình phản ứng đầu tiên không phải hỏi hắn. Xế chiều hôm nay đi nơi nào chơi, mà là biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng mà hỏi. Ngươi có biết hay không chị của ngươi hôm nay cho đại bá của ngươi 10 vạn khối tiền? Biết rõ, nàng lúc trước nói cho ta biết. Trương Phàm hồi đáp, nha đầu kia nơi nào đến nhiều tiền như vậy, ngươi cũng không nên nói là nàng làm công kiếm. Trương Hữu Vi nhìn chăm chú dừng ở nhi tử ánh mắt. Hỏi tiếp, năm trước ta cùng tỷ có một ngày rảnh rỗi đến phát chán. Liền mua 10 đồng tiền xổ số, kết quả trong một cái giải nhí, Trương Phàm cũng không sợ phụ thân xem kỹ, vẻ mặt tự nhiên hồi đáp. Đối với Trương Phàm lời nói Trương Hữu Vi không có biểu hiện ra cái gì hoài nghi, mà là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cười lắc đầu, trách không được, hắn lấy trước kia chút nghi hoặc hôm nay đều có thể giải đáp rồi. Tự nhiên trong tiềm thức liền đã tin tưởng Trương Phàm, tại xã hội này, thông qua xổ số trúng thưởng làm cho mình trở nên có tiền cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Nếu như là giải đặc biệt hắn nhất định sẽ không thể tin được. Một cái nhị đẳng cấp hắn đồng sự đứng giữa qua, loại này thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh ở bên cạnh ví dụ. Hơn nữa Trương Phàm hiện tại yên lặng ngữ khí, Trương Hữu Vi tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, Lư Tĩnh cũng không có chút nào hoài nghi, dưới cái nhìn của nàng đây là duy nhất giải thích hợp lý. Lấy đối với con mình rất hiểu rõ, nếu như Chan Chan nha đầu kia thật sự đi lên lối rẽ, hắn khẳng định cùng nàng không có hiện tại như vậy thân mật. Bái kiến cha mẹ tin tưởng lời của mình, Trương Phàm còn nói thêm, tiền thưởng liền hơn 10 vạn, tỷ hôm nay đem tiền cho đại bà cũng không có còn lại nhiều ít. Ba mẹ các ngươi, biết rõ, cái này còn cần ngươi nói nha, chúng ta chắc chắn sẽ không đối với đại bá của ngươi nói. Trương Hữu Vi phất tay đã cắt đứt Trương Phàm, tiếp theo cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, giả giả bộ bất mãn nói, ngươi đều hiểu được đạo lý, ta với ngươi mẹ ăn muối so với ngươi ăn cơm cũng còn nhiều. Còn lại không biết, Lư Tĩnh nội tâm thở dài một hơi, trên mặt có dáng tươi cười, ngươi với ngươi thì cũng coi như thông minh, biết rõ gạt người, bằng không thì tiền này nàng cũng bắt không được. Chủ yếu là ngươi cùng cha giáo thì tốt hơn. Trương Phàm cũng cười rộ lên, gặp bọn họ không có hoài nghi liền chủ động nói sang chuyện khác. Mẹ, hôm nay nhà của chúng ta đã kiếm bao nhiêu tiền, lợi nhuận cái búa tiền, ta với ngươi mẹ lựa chọn tại Quân Duyệt khách sạn tổ chức ngươi học tiệc rượu liền không có nghĩ qua kiếm tiền. Chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Loại này mặt dài sự tình chúng ta còn không đến mức tiến vào tiền trong mắt đi. Trương Hữu Vi mắt liếc Trương Phàm, tức giận nói, hắn đột nhiên phát hiện tiểu tử này hôm nay thế nào như vậy thích ăn đòn đây. Khắp nơi xem thường hắn lão tử, thấy mình lão hán lại trừng bản thân. Trương Phàm ngượng ngùng cười cười, tranh thủ thời gian hướng phía phòng ngủ mình đi đến. Hắn cấp cho Trương Chăn Chăn gọi điện thoại an ủi một chút nàng. Thuận tiện liền sự tình vừa rồi thông thông khí, tại Trương Phàm sau khi rời đi, Lư Tĩnh nhịn không được thở dài một hơi, tiểu tử này, trưởng thành a. Trương Hữu Vi nhẹ gật đầu, đúng vậy a, đợi được thê tử đình chỉ tới máy kế toán. Hắn lập tức nói, chúng ta hôm nay nhập chướng nhiều ít, Lư Tĩnh báo một cái số lượng, vừa cười vừa nói, hay là lợi nhuận hơi có chút tiền. Từ khi nhập cổ vị lai nữ hài vạn đạt cửa hàng. 2-3 vạn theo Lư Tĩnh quả thực không tính là nhiều tiền. Chút tiền ấy đợi được khai giảng liền cho nhi tử a. Hắn cùng Thanh Thanh nha đầu kia tuy rằng đều không thích dùng tiền. Thế nhưng tại đại học cũng không có thể không tốn tiền. Khẳng định không thể giống như ở trường cấp 3 như vậy thẻ cuộc sống của hắn phí hết. Trương Hữu Vi đề nghị. Lư Tĩnh suy nghĩ một chút cảm thấy lão công lời nói có đạo lý. Cũng liền đồng ý rồi. Cũng thế, hai người bọn họ ánh sáng mướn phòng phí đều hẳn là không thể thiếu. Ta đến lúc đó sẽ nói với Trương Phàm, nhường hắn hay là mang theo Thanh Thanh đi tốt một chút khách sạn. Đối với Trương Hữu Vi, Lư Tĩnh hiển nhiên hiểu thêm nữa. Cũng đúng, cuộc sống kia phí chúng ta cho hắn một tháng thêm 500. Loại chuyện này tổng không có thể khiến người ta nữ hài tử xuất tiền. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh hiện tại mà bắt đầu tại quan tâm nhi tử cuộc sống đại học. Tuy rằng còn một tháng nữa thời gian Thanh Mộc Đại học mới có thể khai giảng. Thế nhưng theo bọn hắn nghĩ đây là nháy mắt liền chuyện đã qua. Đối với Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ba người mà nói cũng là như thế. Tại học tiệc rượu về sau. Bọn hắn đều cho rằng thời gian so trước đó trải qua nhanh hơn. Ngày 25 tháng 7, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh thông qua khoa mục 3 cuộc thi. Ngày 10 tháng 8, hai người khảo thi qua khoa mục 4. Một tuần về sau, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh lấy được thuộc về bọn hắn bằng lái xe. Bạch Tuyết đưa bọn họ bằng lái xe cầm ở trong tay cẩn thận chu đáo. Đã hâm mộ lại cao hứng. Hâm mộ bọn hắn có thể tự mình lái xe, cao hứng nàng hiện tại đã có hai chuyên trách lái xe. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tuy rằng lấy được bằng lái xe vẫn là như cũ sẽ đi giá trường học. Chủ yếu là bọn hắn hôm nay cũng không có chuyện gì có thể làm. Còn không bằng tốt tốt làm quen một chút ô tô thao tác. Ngày 22 tháng 8 là Thanh Mộc Đại học tân sinh nhập học báo danh thời gian. Trương Phàm đề nghị để hai ngày trước xuất phát, hắn thật sớm điểm thích ứng mới trường học. Đối với nhi tử cái đề nghị này, Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh tự nhiên sẽ không phản đối. Cách Trương